Ngũ thải liên mặc dù là linh thảo cấp 5, nhưng lại có thể khiến cho người ta điên cuồng bởi vì đây là một loại linh thảo có thể thăng cấp, bình thường đừng nói là nhìn, cho dù nghe nói cũng rất khó. Một khi loại thải liên này tăng lên 6 màu sắc liền biến thành lục thải liên linh dược cấp 6. Cửu thải liên trong truyền thuyết của tu chân giới là đẳng cấp cao nhất, bởi vì một khi tăng lên 9 loại màu sắc, loại linh thảo này lập tức sẽ thoái hóa trở thành tiên liên, biến thành thập thải tiên liên. Cửu thải liên chân quý là vì nó có thể luyện chế cửu uẩn đan. Cửu uẩn đan là một loại đan dược có thể tinh lọc linh căn, ở tu chân giới chính là một đan dược trong truyền thuyết. Có thể tưởng tượng khi linh căn của tu sĩ được tinh lọc thì tốc độ tu luyện cũng như tư chất lập tức được đề cao, loại thiên tài địa bảo này không khiến cho người ta điên cuồng mới là chuyện lạ. Nguồn truyền, chuyện phun, nhưng mọi người đều rõ ràng, tạm thời bất luận ngũ thải liên có thể được nuôi trồng hay không, cho dù nuôi trồng được, muốn tăng lên lục thải liên cũng cần mấy trăm năm, chứ đừng nói tới cửu thải liên, bởi vì loại linh dược này càng về sau thăng cấp càng khó khăn. Nhưng dù là vậy thì ngũ thải liên cũng đủ khiến mọi người điên cuồng. Cách chương.